Vợ tôi là thư ký. Chương 11 kịch hay còn ở phái sau P2. Gocchuyenaudio.com. Từ đây gọi cái hắn ta thành tên kia cho dễ phân biệt ha. Hắn đi rét hơn tên kia nhiều, nên ả kia dễ dàng bị thu phục ngay. Hai tội thân con ả mê trai. Hắn dịu dàng nói, cưng ơi đi chơi với anh đi. Anh hứa sẽ cưng chiều em mà. Ả này gật đầu ngay. Thế là hấp ôm eo ả này đi ra khỏi ba. Còn cái tên kia thì chưa kịp phản ứng gì cả. Ngơ ngác nhìn ghệ của mình bị người khác dẫn đi mất. Ngu thì chết bệnh tật gì đâu chứ. Nó cho tên kia một cốc rượu vào mặt. Và ngay lập tức hắn lồng lên. Chửi bới nó, định đánh nó. Nó cho vài đòn thì nằm bẹp ngay dưới đất. Khi hắn đã bất tỉnh thì nó gọi gen đưa hắn vào phòng giam đặc biệt nằm trong tầng hầm của ba. Nơi giam giữ đó là nơi nó chuyện dùng giam giữ những kẻ không biết điều hay. Những kẻ đáng chết hoặc là những kẻ phản bội. Nơi đây ngập ngụa mùi máu tanh. Dù được lau chùi sạch sẽ nhưng vẫn không thể xua đi. Che đi hết mùi tanh và cái lạnh khiến cho người ta phải dựng tóc gáy lên. Và ở đây có đủ mọi thứ dùng để tra tấn con người. Một lúc sau hắn quay trở lại với tất cả mọi người trong nhóm. Hắn nói với nó, đã giải quyết xong, nó chả nói gì, gật đầu một cái, khoảng nửa tiếng sau thì cái tên kia tỉnh dậy. Nó nói, anh Ken này, không giờ càng ngày anh càng khốn chó ra ý nhỉ. Tên Ken kia chỉ nhìn nó bằng ánh mắt hằm hằm, thấy hắn đứng cạnh nó. Hắn như sực nhớ đến điều gì đó hỏi, phương trang của tao đâu rồi? Hắn nhếch mép cười một cái, tao cho nó về nơi cần đến rồi. Đừng lo mày sẽ sớm được gặp nó thôi mà. Tao không cần biết mày đưa phương trang về đây cho tao. Trai bao mà dám lên mặt dạy đời tao hả? Tên kia gào thét, trong toilet, hắn cười ha hả rồi bước đến đấm cho tên kia một cái. Trai bao cái đồ nhà mày. Tổ tông tám đời nhà mày mới là trai bao mới là gái bao thì có. Ây da, Phong ca điên lên rồi kìa. Nó không nói gì, đến dàn dụng cụ tra tấn, chọn một cậy roi dài, nhìn cái roi cũng đủ thấy bá đạo rồi. Chiếc roi dài, trên roi gắn những chiếc đinh và kim châm, những chiếc châm và những chiếc đinh đó được tẩm dung dịch đặc biệt do nó tự chế. Khi dung dịch này kho thấm vào cơ thể, sẽ khoe én cho con người ta trong lúc nhất thời sẽ không đau đớn. Nhưng mà sau một thời gian ngắn thì vết thương sẽ đau gấp 10 lần. Và cũng mất rất nhiều thời gian để có thể lành được vết thương. Nó dùng chiếc roi đánh đến đâu? Quần áo rách, máu chảy tới đó, trông tên kia hết sức là thảm thương. Đánh xong nó ngồi 10 phút, thuốc bắt đầu có tác dụng. Những vết roi như những vết hận thù trong nó nổi dậy. Hành hạ tên kia, một chút không lưu tình. Hắn nhìn tên kia đau đớn cười nhếch một cái. Thật không xứng mặt nam nhi. Có mấy vết roi đánh mà cũng gào ầm lên. Nó cảm thấy bực mình. Dám chê sức nó yêu đánh không đau. Dám chê thuốc của nó. Tại Phong ca không biết thôi mà. Nó lấy một cái roi mây nhúng vào lọ thuốc rồi lấy tay hắn ra quật một cái thật mạnh. Sau đó buông ra, hắn nói. Không đau sao tên kia lại gào thảm thiết thế nhỉ? Nam nhìn hắn nói. Đợi một chút sau sẽ biết đau hay không thôi mà. Quả nhiên 10 phút sau mọi người thấy hắn tái mặt vì đau. Nga mới giễu hắn, lại bảo là không đau đi. Không đau mà mặt tái lại à? Hu hu hu hu hu, có người cóp chuyện của Mick kìa. Cách chương.